Xin chào các bạn. Chuyện Linh Vũ Thiên Hạ. Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, lập tức hỏi. Người này là ai? Tam Kỳ lão nhân nói. Nửa người đó tự nhiên chính là ta. Trong khoảng thời gian này tôi khôi phục một ít, nhưng không thể khôi phục toàn thịnh. Nếu là lúc trước toàn thịnh, việc hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại ta chỉ nắm chắc toàn thân đi ra, cho nên chỉ có thể đủ xem như nữa. Chúng ta đi trước sau. Không có chút hy vọng nào. Cho dù là có thông linh bảo khí, Lục Thiếu Du cũng lập tức bỏ qua. So về thông linh bảo khí, tính mạng mình không thể nghi ngờ trọng yếu hơn nhiều. Huống chi trên người mình thanh trụ hư không dược, có thể là thông linh bảo khí. Cho nên căn bản không cần thiết góp tính mạng vì thông linh bảo khí. Đi, ngươi cho rằng dễ dàng đi sao? Nơi này quỷ dị, sợ rằng huyết phách còn không cảm giác được. Nếu hắn cảm giác được, chắc chắn không dễ dàng đến. Tần giám cam đoan, chúng ta bây giờ, cho dù đi cũng khó mà rời khỏi, cứ hành sự theo hoàn cảnh, như thế ít phiền phức hơn. Tam Kỳ lão nhân âm thanh đều đều, ngưng trọng không ít. Xem ra các người là không có ý định đi. Thời điểm Lục Thiếu Du và Tam Kỳ lão nhân đang trao đổi với nhau, ánh mắt của huyết phách âm trầm, khí huyết sát bạo tăng. Chư vị, chúng ta khổ sở mới đến đây, thông linh bảo khí cũng sắp bay đến tay, cũng không thể để cho người này nhanh chóng tới trước. Chúng ta liên thủ toàn lực ứng phó, nói không chừng còn có cơ hội. Tham Lang bạo phát nguyên lực toàn thân, ngăn cản khí huyết sát. Liên thủ toàn lực ứng phó, thông linh bảo khí, không phải ai muốn đoạt thì đoạt. Chúc Hỏa, Chu Thiện Khôn, Ung Thiên Cường, Mộc Vương, lão giả Thương Hội Thải Vân, đại đạo cảnh đều đi trà, đều muốn thử. Hỏa chi đại đạo! Chúc Hỏa hét lớn một tiếng. Thủy chi đại đạo! Linh hồn đại đạo! Mộc chi đại đạo! Phong chi đại đạo! Trong chốc lát, sáu tiếng hét lớn, sáu người thúc giục áo nghĩa khác nhau. Đều đạp không mà đứng. Áo nghĩa làm thiên địa biến sắc. Từng áo nghĩa chấn động khủng bố, từ trong người, sáu người bạo phát ra. Nhất thời, đảo hoang tràn ngập áo nghĩa. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, có Tam Kỳ lão nhân cảnh cáo, bởi vì hắn không tham gia, thừa cơ lui ra phía sau. Đi! Trong thời gian ngắn, Tham Lang sáu người nhìn thấy Lục Thiếu Du dĩ nhiên không có ra tay, cũng không có cách nào. Tên đã lên dây không phát không được, đều công kích vào hư ảnh huyết sắc. Công kích áo nghĩa của sáu người đánh xuống, làm cho thiên địa rung chảy nước ra, lan tràn hủy diệt, chi uy. Hung hăng, đối với huyết phách bao phủ mà đi. Ven đường không gian trực tiếp, đều bạo liệt mà mở. Người không biết không sợ, người nhỏ bé không sợ, còn sâu cái kiến, không biết tự lượng sức mình. Bản tôn lười đối phó với các người, muốn chết. Mắt thấy sáu người công kích, hư ảnh huyết phách vui vẻ, hắn nói xong, khí huyết sát khí bao phủ bầu trời. Huyết sát quang mang phóng lên trời, khí huyết sát bộc phát cuồn cuộn, bầu trời chấn động dữ dội. Ầm ầm. Đột nhiên cả đảo hoang thiên địa trung chảy, trời xanh có tiếng nổ cực lớn vang lên, cả phiến thiên địa này lung lay sắp đổ. Sáu con sầu kể kiến, so với đà đào cảnh với tạ. Ta niết bàn tuyên cổ trường tồn, các người đang múa rượu qua mắt thợ. Hôm nay cho các người thấy cái gì là lực lượng. Huyết sắc quang mang hiện ra, huyết phách hét to chói tai. Lục hợp huyết đao trảm. Tiếng quát vang lên, huyết sắc quang mang hóa thành huyết đao lao tràn. Huyết đao giống như chặt đứt hư không, vô số sát khí từ trong huyết đao bắn ra ngoài. Sáu chuôi huyết đao áp xuống, khí huyết sát làm cho đám người Mộc Vương tham lặng. Ôm Thiên Cương lúc này biến thành màu đỏ thẫm. Trong không gian xa xa, một ít người thực lực thấp, không biết từ khi nào hai mắt đã bị ảnh hưởng, biến thành đỏ rực. Máu tươi chảy ra từ mắt, khóe miệng phun máu tươi như suối. Sáu chuôi huyết đao ngưng tụ chém xuống, chỉ trong nháy mắt, chúng bổ vào đại đao áo nghĩa của sáu người. Đao mang rơi xuống, dễ dàng bổ tan lĩnh ngộ đại đạo của sáu người. Cả phiến không gian nghiền nát, khí huyết sát cuồng bạo đánh tan áo nghĩa. Mộc Vương Tham Lang, Ung Thiên Cương, Chu Thiện Khôn, lão giả Thương Hội Thải Vân sáu người phun ra máu tươi, ánh mắt đỏ thẫm, từ trên cao rơi xuống đất như sao băng. Ầm ầm, cả đảo hoang đất trung núi chuyển. Như quỷ dị, là đòn nghiêm trọng. Nhưng quỷ dị là đoạn nghiêm trọng như thế, nếu ở bên ngoài đủ để săn bằng sơn mạch thành bình địa. Thế nhưng ở chỗ này, ngay cả mặt đất quảng trường màu đen cũng không nghiền nát. Sáu người rơi xuống đất, trong miệng có máu tươi chảy ra. Ánh mắt sáu người đỏ thẳm, sau một lát máu tươi là biến thành màu đỏ. Nhưng đôi mắt đỏ trực vẫn không rút đi. Trong mắt của sáu người đầy sợ hãi, sáu người công kích toàn lực còn bị huyết phách đánh thành trọng thương. Lúc này sáu người biết rõ, hiện tại thương thế của bọn họ rất nặng. Trước mặt đối phương bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, hoàn toàn không có lực chống lại. Nhưng thời điểm này, không có người nhìn thấy, vừa rồi đám người một vương phun máu tươi rơi xuống quảng trường màu đen, lập tức bị quảng trường này hấp thu không còn, trong đó lại hấp thu máu của một vương, nhanh nhất. Ở trước mặt của ta, các ngươi chỉ là con sâu cái kiến, mấy ngụy hỗn độn và nửa hỗn độn. Dám hùng hăng càng quấy trước mặt của ta, một ý niệm của ta cũng đủ làm cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Không gian dần dần dẹp loạn, huyết phách nhìn sáu người, đột nhiên ánh mắt trung lên, khí huyết sát chấn động, ánh mắt ngưng tụ, nhìn một vương, dường như phát hiện ra cái gì. Ánh mắt sinh ra chấn động không nhỏ. Ánh mắt tập trung vào một vương, huyết phách trầm giọng nói. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới tiểu hoang thế giới vẫn còn tồn tại. Lúc trước xuất hiện một huyết thiền đế, dùng tất cả cơ hội đánh chết, nhưng nhiều năm như vậy còn có một. Nói đi, ngươi có lời lịch gì? Một vương ngẩng đầu, nhìn huyết phách, vẻ sợ hãi thu liễm, khóe miệng máu tươi đầm đìa, cắn răng cười lạnh nói. Ta lai lịch gì cũng không có trọng yếu, ngươi còn chưa chết. Huyết thiền đế chắc chắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ không chết. Thời điểm huyết thiền đế xuất hiện, huyết phách người khó thoát khỏi cái chết. Vô tri, ta đã sớm tự tuyên cổ cảnh, ta mới có thể trường tồn. Huyết thiền đế chỉ là niết bàn sơ giai mà thôi, hắn sớm chết rồi, chết từ lâu rồi. Huyết phách cười lạnh, sắc ý bạo phát nổi. Lai lịch của ngươi là gì? Với ta cũng không trọng yếu. Các ngươi chỉ là con sâu cái kiến, phiền phức. Cho nên ta đã quyết định, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, trong mắt của huyết phách bắn ra sát ý. Tên này đã động sát ý thật sự, sợ rằng có định giết sạch mọi người. Cũng quá kiêu ngạo. Tam kỳ lão nhân nói, đáng tiếc lão tử không có khôi phục, bằng không dám hung hăng càng quấy trước mặt của ta, ta chụp chết hắn. Tiểu tử người linh hồn phân thân còn chưa luyện hóa, xích linh liệt hỏa, bằng không cũng có thể làm tiểu tử này hình thân câu diệt. Kỳ lão, làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Tiêu Du hơi trầm xuống, thần sắc ngưng trọng. Ngay cả chạy trốn cũng không thoát, thực lực của tam kỳ lão nhân bây giờ cũng không thể chống lại huyết phách. Linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm, nó vẫn đang luyện hóa, xích linh liệt hỏa, tối đa ngẫu nhiên, mượn một ít hỏa diễm, căn bản không thể ra tay toàn lực. Không thể triệt để luyện hóa, xích linh liệt hỏa. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Dụ không thể đối phó với huyết phách. Tam kỳ lão nhân trầm giọng nói. Chuyện cho đến bây giờ, ta cũng không có biện pháp bận tâm quá nhiều. Nếu để cho tên này, đại khai sát giới, người bên cạnh người khó tránh khỏi tai nạn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp cuối cùng là ta ra tay mà thôi. Lục Tiêu Dụ lập tức nói. Kỳ lão, ngươi không phải nói ngươi bây giờ không thể đối phó với huyết phách sao? Chỉ có thể đủ thoát thân trở ra. Tam kỳ lão nhân nói. Ta là không có biện pháp, nhưng chúng ta liên thủ lại khác. Huyết phách ở trong tiểu thế giới cũng chỉ là linh hồn niết bàn cao dài. Dựa vào thiên phú linh hồn của người, ta cho ngươi mượn lực lượng, tăng thêm ngươi thúc giục linh hồn loại áo nghĩa linh khí. Ta suy đoán có thể ngăn cản gia hỏa hung hăng cạn quấy này, làm cho tên kia biết ngươi lợi hại. Kỳ lão, được không? Lục Thiếu Du vẫn còn có chút lo lắng. Cái này, huyết phách thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Tuyên cổ cảnh à, hắn bây giờ còn xa mới chạm đến cấp độ này. Làm sao bây giờ? Thực lực huyết phách quá mạnh mẽ. Muốn đại khai sát giới, một vương tham lang, chúc hỏa liên thủ, cũng bị đánh bại. Không xong, số cuộc huyết phách đến từ nơi nào, tuyên cổ cảnh quá cường hãn. Cảm giác sát khí của huyết phách. Đám người đứng ngoài hoảng sợ. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ khó mà sinh ra tâm chống cự. Giết người đầu tiên. Thân ảnh hư ảo của huyết phách. Nhìn lên người một vương, huyết sát khí bạo phát ngập trời, khí huyết sát lướt đi, tạo thành cự mãng. Cái đuôi của huyết mãng trung lên, lập tức há to miệng, lao về phía một vương. Khí huyết sát làm linh hồn trung động, lập tức lao thẳng về phía trước, những nơi đi qua, cả không gian biến dạng. Đại thế áp chế như vậy, chỉ sợ một vương không thể chống lại. Sáu người vừa rồi đã bị trọng thương,

Đây không phải là lực lượng của người, là ai đang giúp người? Liên quan gì đến người? Có bản lĩnh cứ đến đây. Tu vi tuyên cổ cảnh không gì hơn thế này. Thân ảnh Lục Thiếu Du đứng cao ngất, có tam kỳ lão nhân, nội tâm hắn không sợ. Hơ, ta mặc kệ sau lưng ngươi có ai, nhưng nhất định là linh hồn thể, có thể tránh được ta nhìn trộm, thực lực khẳng định rất mạnh. Như vậy cũng tốt, nếu ta đạt được, sợ rằng thực lực sẽ tăng lên không ít. Ánh mắt huyết phách, khẽ nhúc nhích. Ánh mắt mang theo hào quang tham lam, linh hồn thể tuyệt đối không kém, có chỗ tốt cực lớn với trạng thái của hắn. Ta có thể khẳng định nói cho người biết, ngươi còn không có tư cách và bốn sự này. Lục Thiếu Du cười lạnh, tam kỳ lão nhân nếu khôi phục, huyết phách căn bản không có tư cách hung hăng càn quấy, muốn chạy cũng không kịp. Ha ha, tiểu tử ngươi rất cuồng vọng, chỉ tiếc người hôm nay, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn Lục Thiếu Du, huyết phách cười quái dị. Vừa dứt lời, thủ ấn của huyết phách biến hóa, tay trung lên. Dùng bản thân làm trung tâm, lập tức khiếu huyết sát, kinh khủng tương trà. Khi huyết sát ngập trời hội tụ lại, nó giống như là đám mây huyết sát bao phủ bầu trời, che đậy ánh sáng mặt trời, nhất thời cả không gian bị khí huyết sát làm ảm đạm. Lực lượng thật mạnh, đến từ thế giới hỗn độn, thực lực còn bị áp chế tại niết bàn cảnh, lại thêm bản thân chỉ là linh hồn thể. Tuyên cổ cảnh, tu vi người này thật đáng sợ. Huyết sát quanh quẩn, thân ảnh của huyết vách hư ảo biến mất quỷ dị trong tầm mây. Cả không gian lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, yên lặng cỡ này làm cho người ta sợ hãi bất an. Tiểu tử, tên này động sát ý thật sự. Cứ đấu với hắn đi, cho dù ta không có khôi phục thực lực đỉnh phòng, nhưng cũng không phải gia hỏa này có thể chống lại. Lời của tam kỳ lão nhân trong mơ hồ còn mang theo ngạo khí. Âm ầm, khí huyết sát trên bầu trời chấn động, năng lượng huyết sát hội tụ tạo thành vòng xoáy, làm cho cả không gian rung chuyển. Sát khí ngập trời mang theo kình phong đánh thẳng vào Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử, người lấy cái gì chống lại ta? Trong tầng mây huyết sắc truyền ra tiếng hét của huyết phách và vòng xoáy năng lượng lập tức bao phủ hư không. Long hồn kiếp giáp! Lục Thiêu Dụ quát một tiếng, tâm thần khẽ động, hai tay chém ra. Chỉ trong chốc lát, hai tay cầm hai thanh bí vân đoạn kiếm và năm chuôi bí vân trường kiếm bay ra khỏi vỏ. Âm âm! Bảy chuôi bí vân bảo kiếm sinh ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt không gian gió nổi mây phùng, bảy chuôi kiếm bí vân biến hóa thành cự long linh hồn. Âm thanh long ngầm vang vọng hư không. Hư ảnh cự long giống như vật còn sống, mang theo long uy, kinh người bao phủ hư không. Linh hồn lực mênh mông quét qua tất cả, không gian sụp đổ, lập tức dây dừa với khí huyết sắc đáng sợ. Phong vân kích động, tầng mây huyết sắc bao phủ bầu trời. Bảy đầu cự long mang theo uy áp linh hồn khổng lồ, ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, quét qua tất cả như phong bạo. Va chạm như thế, cả thiên địa bị xé rách, làm cho người ta sợ hãi. Tiểu tử, chỉ dựa vào áo nghĩa linh khí mà thôi, ta xem người có thể kiên trì bao lâu. Cuồn cuộn trong tầng mây huyết sắc, giọng của huyết phách xuyên thủng tầng mây, vòng xoáy huyết sắc dây dưa với cự long, lăng không đánh ra một chưởng phá không lao xuống, lập tức quét qua Lục Thiêu Dụ. Đến đây đi, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Lục Thiêu Dụ quát một tiếng, hai tay không ngừng chém ra, lăng không đánh ra từng đạo chưởng ấn, mang theo tàn ảnh, va chạm với chưởng huyết sắc. Âm ầm, va chạm sinh ra âm thanh như sấm. Kinh khí khủng bố quét qua chung quanh, sát khí ngập trời làm thiên địa chấn động. Thực lực thật mạnh, đây mới thực sự là cường giả. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, giao phong này bọn họ khó mà nhìn thấy. Trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, thân hình Lục Thiêu Dụ đạp không đứng đó, giao phong với tầng mây huyết sắc khổng lồ, tốc độ nhanh dần dần, nhanh đến mức không có ai nhìn rõ ràng. Rầm rầm rầm, Lục Thiêu Du lách người qua, năng lượng va chạm cực kỳ khủng bố, âm thanh truyền ra như tiếng sấm, khí kình khủng bố phá hủy hư không. Mỗi lần va chạm đều rất kinh người, trong không gian có tiếng sấm cuồn cuộn, năng lượng tán loạn khắp nơi. Trong công kích khủng bố như vậy, tầng mây huyết sắc không ngừng bị chấn vỡ, hư ảnh cự long và vòng xoáy huyết sắc không ngừng va chạm nhau. Từng vết nứt, không gian đen kịch làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, tâm thần rung động rất mạnh. Lục Thiêu Dụ vào lúc này, dựa vào tam kỳ lão nhân tương trợ. Thực lực tăng vọt, toàn thân được cung cấp năng lượng, cuồn cuộn không dứt. Giờ phút này, cảnh giác cũng tăng cao. Đương nhiên, đây là nhờ sự trợ giúp của tam kỳ lão nhân. Cũng chỉ có tam kỳ lão nhân hiện tại mới có thể chống lại huyết phách.

ầm ầm. Trong không gian, bầu trời trung chuyển, gió nổi mây phun, đảo hoang trung chảy không ngớt. Hắc thủy giang hồ ở bên ngoài đảo hoang bắt đầu sôi sục như nước sôi. Vô số bậc mẫu lăn tăn. Trong thời gian ngắn ngủi, thần sắc của mọi người kinh hãi. Hắc thủy giang hồ khổng lồ đã biến thành một biển máu cuồn cuộn. Mùi huyết tinh tỏa ra ngập trời, trái tim mọi người có chút dữ dội, có cảm giác đau tim. Ầm ầm, thiên địa trung chảy, trong biển máu có 9 cột máu bắn thẳng lên trời. Chúng hội tụ trên không trung, sau đó vặn vẹo một lát lại rơi xuống người khô lầu thứ 8. Trong khoảnh khắc, 9 cột máu đã bao phủ khô lầu. Vào lúc này, thiểm điện lôi mình, phong vân biến sắc, cả đảo hoang và đại địa màu đen chấn động không dứt. Tất cả năng lượng ở trong thế giới bên ngoài không ngừng hội tụ vào nhau, không ngừng quán chú vào trong khô lầu. Khí thế ngút trời bộc phát, khí thế khủng khiếp này làm cho mọi người phủ phục xuống đất. Ta không chịu nổi. Uy áp này thật mạnh, ta không thể chống cự. Đến từ huyết mạch và linh hồn. Trong khí tức mênh mông này, mọi người đang đứng trong không gian đột nhiên trung lên, bắt đầu từng người thực lực thấp. Bọn họ quỳ xuống đất, thân thể thân bất doa kỷ, chịu cúi đầu phủ phục. Uy áp mênh mông này không khác gì là thiên uy. Ta không thể chống cự. Tại sao uy áp này là mạnh như thế? Đây là uy áp từ thiên địa, thiên uy cuồn cuộn không ai có thể tránh. Ngay lúc đó, ngay cả thất sắc, thất kiếm, vấn thân mạc, âm quỷ, địa long, phong đồ tam hồn cũng khó có thể chống lại. Lúc này không ngừng quỳ xuống, dưới thiên uy này không ai có thể chống lại. Lúc này ngay cả âm minh dạ xoa, An Thi Giao cũng quỳ theo, ngay cả Chúc Hỏa, Tham Lan, Điêu Thiện Hàng, Ôm Thiên Cương, Chu Thiện Khôn đang trung động. Bọn họ là quỷ hỗn độn và nửa hỗn độn cũng không thể chống lại uy áp thiên địa này. Giờ phút này, đám người đứng xem có thể đứng thẳng, cũng chỉ có thể có Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Huyết Vách, Lục Thiếu Du, cuối cùng là Mộc Vương. Mạc Kình Thiên sắc mặt đỏ lên, quanh người lúc này có ánh sáng màu vàng bao phủ mình vào bên trong. Hào quang có tác dụng phong tỏa không gian, miễn cưỡng chống lại thiên nguy. Trong đôi mắt thanh tịnh của Ma Linh Yêu Nữ sinh ra khí tức vô cùng quỷ dị. Trong khí tức quỷ dị này, đối mặt với thiên uy cuồn cuộn vẫn có thể đứng thẳng. Thân thể Lục Thiếu Du đối mặt với thiên uy cuồn cuộn, nguyên đăng chữ vạn xoay tròn. Khí tức ban hoàng tư cổ bạo phát giống như có thể tương dung với thiên địa. Tăng thêm hào quang từ cây đao màu vàng phóng ra, hoàn toàn có thể gạt thiên uy này ra ngoài. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Thủ đoạn ngập trời, thủ đoạn thật lớn. Không thể không bội phục, bội phục. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân lúc này khiếp sợ kêu lên. Kỳ lão, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Thiếu Du lập tức hỏi. Có thể làm cho kỳ lão cảm thán như vậy, chỉ sợ là đại sự. Dung thế niết bàn, đây là dung thế niết bàn. Không nghĩ tới người này là có thể làm được dung thế niết bàn trong truyền thuyết. Tam Kỳ lão nhân khiếp sợ kêu to. Dung thế niết bàn. Lục Thiếu Du trung động. Cái tên bá đạo đến cực điểm. Nhưng cụ thể là gì thì Lục Thiếu Du không hiểu, hoàn toàn không biết là gì. Huyết Thiên Đế, ngươi không chết, làm sao có thể? Tại sao ngươi lại không chết? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Linh hồn hư ảo của Huyết Vách nhìn thấy đám máu huyết đang tụ tập kìa. Ánh mắt trung động, căn bản không dám tin, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Trong những cột máu kìa, Huyết Vách có thể cảm giác được năng lượng thiên địa đang bạo phát nồng đậm, đôi mắt tràn ngập lạnh ý, khí huyết sát tuôn ra, trầm giọng nói. Huyết Tiện Đế, ta mặc kệ ngươi đang dở trò quỷ gì. Nhưng mà ngươi chết chính là chết. Chết nên thành thật một chút. Tiếng quát vang lên. Huyết Vách hét lớn một tiếng. Phất tay, ngay sau đó có một đạo năng lượng bắn thẳng về phía trước. Trong cột sáng năng lượng kia, bắn thẳng vào cột mẫu. Chỉ thấy cột mẫu sinh ra một ít chấn động, sau đó khôi phục lại. Huyết Vách, chúng ta tu luyện đều là huyết thiên chân khí. Khí huyết của người bá đạo đối với ta lại không tính là cái gì. Tại sao người cứ bức bách mãi thế? Trong đám hào quang huyết sắc, tiếng nói âm trầm, vang vọng không gian. Huyết Tiên Đế, chúng ta chắc chắn không chết không thôi. Là người cướp đi tất cả của ta. Nếu không có người, ta cũng không biến thành bộ dạng này. Tất cả là do ngươi hại. Huyết Vách kích động quát to. Thân thể hư ảo từ từ khổng lồ. Năng lượng huyết sắc bắt đầu hội tụ quanh người. vòng xoáy không ngừng bao phủ toàn thân hắn. Tất cả đều là chính người. Vì tư dục của mình, người muốn hủy diệt Ngọc Sơn thế giới. Tất cả không thuộc về người. Ta đánh người vào hắc thủy ngục giam. Người âm hiểm xảo trá. Chỉ tiếc người thông minh quá lại bị thông minh hại. Người cũng không biết. Tuy ta đến từ tiểu thế giới, lại là thế giới này. Thân thể của ta chính là thế giới này. Tuy ta không phải thế giới này, nhưng ta lại là phần tử của thế giới. Ở trong thế giới này, ta được thế giới chi lực trợ giúp. Trong huyết quang tỏa sáng, tiếng nói kia truyền ra. Lời nói bình tĩnh, không mang theo chút tình cảm nào. Nhưng chính loại bình tĩnh này lọt vào tai của mọi người, làm cho không người nào không cảm thấy uy nghiêm. Lớn lão không thể nào khinh nhận. Là ta chủ quan, nghìn tính vạn tính, không tính toán ra được. Ngươi là dư nghiệt của thế giới này. Còn có thể có được thông linh bảo khí, ta hận không thể giết ngươi sớm, làm ngươi thần hồn câu diệt. Huyết phách quát một tiếng. Lúc này thân thể hư ảo cao 100 mét. Khí huyết sắc cuồn cuộn, lúc này trong tay ngưng tụ một trưởng ấn thật lớn. Không gian chung quanh trưởng ấn vỡ nát, trực tiếp oanh kích đám huyết quang kia. Không gian ven đường nó đi, bị đánh nát không còn lại gì. Đánh ta tận hồn câu diệt, huyết phách, ngươi cho rằng mình có đủ tư cách này sao? Trong hào quang huyết sắc lại có tiếng quát lớn vang lên. Trong hào quang huyết sắc này, đột nhiên cột sáng bắn ra, trong ánh mắt hải hùng kiếp vía của mọi người, hai cột năng lượng này va chạm với nhau. Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, âm thanh đụng chạm sinh ra tiếng nổ như tiếng sấm rền vang, trong nháy mắt không trung nổ tung. Khí huyết sắc ngập trời, rơi vãi trên không trung. Chưởng ấn của huyết phách bị phá hủy dễ dàng. Thân thể hư ảo khổng lồ của hắn lão đảo, khí huyết sắc mênh mông không ngừng nổ tung. Chung quanh đảo hoàng, chính cột khí năng lượng huyết sắc trạng nứt, lập tức tiêu tán trong hư không. Thân ảnh hùng vĩ phóng thẳng lên trời, đột nhiên đạp không đứng đó. Thiên uy mênh mông khủng bố mạnh đến tận cùng. Trong nhảy mắt, không gian sinh ra tiếng nổ dữ dội. Năng lượng thiên địa chấn động vô hình, chung quanh hoàng đảo. Biển mẫu sôi trào, thiên địa trung chảy. Lúc này có một thân ảnh phóng lên cao. Thân ảnh này mặc y phục đen, áo khoác ngắn tay và áo choàng mỏng. Trên người của hắn có bí vân bao phủ. Tóc dài xõa vai, toàn thân được huyết sắc kim quang bao phủ. Hắn đạp không đứng giữa thiên địa, hô ứng tương liên với thế giới này. Năng lượng huyết sắc tỏa ra, hào quang bá tuyệt thiên hạ, không ngừng lan tràn trong không gian. Người này giống như chúa tể thiên địa. Khí thế bá tuyệt sơn hạ. Trong khí tức này, thậm chí xen lẫn với khí tức cổ xưa. Trong khí tức cổ xưa, còn mang theo thiên uy cuồn cuộn. Tất cả mọi người ngẩng đầu, đột nhiên xuất hiện thân ảnh áo đen. Áo tròn đen phất phơ, bao phủ thân ảnh huyết sắc, chính là Khô Lâu Tư Tẩm. Nhưng lúc này thân thể không có sinh cơ, mà là khí thế ngút trời. Hắn giống như chúa tể duy nhất trong thiên địa. Giữa không trung, thân ảnh kia mở mắt ra, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời. Hai con ngươi đỏ như máu, mang theo khí tức cổ xưa. Mọi người cảm thấy trong đó còn mang theo kiên kỵ. Hai mắt giống như thiên nhãn quan sát chúng sinh. Tất cả mọi thứ trên đời này, thiên nhãn mở ra là có thể quan sát rõ ràng. Bất cứ cái gì cũng không thể tránh được đôi mắt của hắn. Đây là vạn tụ chi tôn huyết tiên đế trong truyền thuyết sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt rung động. Vạn tụ chi tôn huyết tiên đế. Đây là nhân vật kinh thiên động địa trong thị hoàng thế giới nhiều năm trước. Dùng tu vi niết bàn sơ giai lực kháng hai tuyên cổ cảnh trong thị hoàng thế giới, cuối cùng ba người đồng quy vô tận. Lục Thiếu Du không nghĩ tới hôm nay, huyết phách dùng linh hồn chi thân xuất hiện lần nữa, mà vạn tụng chi tồn, huyết thiên đế vẫn còn tồn tại trên đời. Nhìn qua thân ảnh trên cao đang cúi đầu quan sát chúng sinh, nội tâm Lục Thiếu Du đột nhiên sinh ra cảm giác trung chảy, mẫu huyết trong người hắn sôi trào. Đối mặt với huyết phách, Lục Thiếu Du cảm giác uy áp giai vị không thể chống lại, uy áp bá đạo không cách nào ngăn cản. Lúc này, đưa mắt nhìn về phía huyết tiên đế, hắn không sinh ra chút áp lực nào. Nhưng sâu trong nội tâm Lục Thiếu Du lúc này sinh ra cảm giác kính sợ. Khí tức bá tuyệt thiên địa lan tràn các nơi, đến từ trong nội tâm. Đối mặt với huyết tiên đế giống như đối mặt với thiên địa. Dưới khí thế này, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm giác Nguyên đan chữ vạn trong cơ thể của mình chấn động, dường như thân thể to lớn kia trong mơ hồ có liên quan gì đó với mình. Trên quảng trường, Mộc Vương đứng thẳng, thân thể mập mạp không ngừng trung chảy, nhìn thân ảnh nương theo thiên uy ngút trời này. Chẳng biết lúc nào trên mặt hắn lệ nóng khoanh trọng, tim đập nhanh hơn. Hắn không nhìn được quỳ xuống, lúc này giọng nói trung chảy. Hậu nhân bái kiến tổ tiên. Xem ra ta đoán đúng, ngươi cũng không phải là nửa hỗn độn và hỗn độn. Bản thân hắn là người thị hoang thế giới. Chỉ có người sinh ra trong thị hoang thế giới mới có thể không sợ uy áp tiên địa, đạt được thế giới này chiếu cố. Tam kỳ lão nhân nói. Nghe vậy, Lục Tiêu Du cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới, Tây Vương Phủ Mộc Vương lại là cường giả xuất thân từ chính thị hoang thế giới. Với việc này, Lục Tiêu Du cũng biết rõ một ít. Trong tiểu thế giới, người thế giới hỗn độn, tu vi thực lực sẽ thấp một tầng. Nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn hoặc tu vi bình thường. Trong tiểu thế giới vượt qua thông thiên cảnh cao dài, sẽ bị áp chế còn thông thiên cảnh cao dài. Ở bên ngoài còn có một ít tình hình đặc thù. Trừ linh vật trời sinh ra, chỉ có người có tu vi thuộc về bản thân thế giới đó. Linh vật trời sinh và thế giới hỗn độn đều được thiên địa chiếu cố. Đạt được đặc xá trong tiểu thế giới không giống người thường. Bản thân người thuộc về tiểu thế giới sẽ không bị áp chế. Trong tiểu thế giới của mình, thậm chí còn cường hãn hơn người thế giới hỗn độn. Người thế giới hỗn độn được thiên địa chiếu cố, trong tiểu thế giới tu vi thực lực chỉ áp chế một cảnh giới mà thôi. Nhưng mà người của thế giới đó lại không có những hạn chế này. Người sinh ra trong tiểu thế giới chính là phần tử của thế giới. Ở trong tiểu thế giới của mình sẽ không bị áp chế thực lực. Cho dù là vượt qua đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, cho dù là tuyên cổ cảnh và hóa hợp cảnh cũng không bị chút áp chế nào. Trong tiểu thế giới, tu vi người đột phá đến thông thiên cảnh cao cấp đỉnh phong, trên lý luận sẽ không thể đột phá cao hơn nữa. Cho nên phải rời khỏi tiểu thế giới đi đột phá. Vạn nhất có cơ hội đột phá đến đại đạo cảnh hoặc niết bàn cảnh, đi vào tiểu thế giới sẽ bị thiên địa áp chế, nhưng quay về tiểu thế giới của mình sẽ không bị áp chế. Người của thế giới này sẽ không bị thế giới áp chế. Đương nhiên, loại người trong cả 3.000 đại thế giới cũng rất ít. Muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, cường giả sau khi đột phá cũng không có mấy người sẽ quay trở về. Sau khi trở về sẽ bị năng lượng thiên địa ảnh hưởng, vẫn không có cách nào đột phá. Cho nên người bình thường đều ở lại trong trung thiên thế giới hoặc là đại thế giới. Hầu nhân bái kiến tổ tiên. Khi Mộc Vương quỳ lạy, Bảo Châu ở phía sau cũng hành lễ. Lúc này nàng cũng khóc, nhìn thân ảnh đang đứng trên không trung. Đứng lên đi, nhiều năm như vậy, trong năm tháng dài dằng dặc như thế, huyết tiên đế ta vẫn còn huyết mạch lưu lại, cho đến nay thật khó cho các người. Tất cả đứng lên đi. Ánh mắt huyết tiên đế nhìn Mộc Vương và Bảo Châu, đôi mắt kiên định hơi chấn động. Đột nhiên, huyết tiên đế đứng trên không trung lại hạ xuống đất. Bước chân chậm rãi đi về phía bảy khô lâu kìa. Bảy khô lâu nhìn về phía huyết tiên đế đi tới. Khí tức sắc phạt từ từ thu hồi, đôi mắt đỏ thẳm nhạt dần, lộ ra đôi mắt trống rỗng. Ánh mắt kia mang theo rung động và vui sướng, lập tức bảy khô lâu kia quỳ một gối trước mặt của huyết tiên đế. Huyết tiên đế đứng trước bảy bộ khô lâu, ánh mắt rung động, ánh mắt không biết lúc nào đã ướt át nổi. Tên ghé thủ hộ tới chết, bảy vị quân đệ nhận cúi đầu của huyết tiên đế ta. Vừa dứt lời, thân thể to lớn của huyết tiên đế rung lên, áo choàng chấn động, lập tức quỳ một gối với bảy khô lâu. Ầm ầm, huyết tiên đế quỳ sững, cả không gian đột nhiên rung lên, thiểm điện lôi minh vang vọng. Cả thiên địa lúc này cũng phải rung động khi huyết tiên đế quỳ sững. Ầm ầm, người trong di tích hắc thủy ngục giam lúc này tự nhiên không biết. Người ở bên ngoài, ở trong thì hoang thế giới, bầu trời bình tĩnh không biết khi nào đã sớm gió nổi mây phun. Cả thì hoang thế giới chấn động nổ vang, cuồng phong gào thét, giang hà nổi sóng lớn cuộn cuộn. Tất cả sinh linh trong thị hoang thế giới lúc này, linh hồn trung chảy, không ai biết tất cả đang diễn ra việc gì. Thiên địa biến sắc, dị tượng ngang trời. Khi huyết thiên đế quỳ sững, cả thị hoang thế giới cũng trung chảy, thiểm điện lôi minh vang vọng. Tốt cho huyết thiên đế, nhân vật bậc đầy quả nhiên có thể gọi bá tuyệt thiên địa. Buồn, thiên địa ám đạm,

lúc này mới an bài tất cả. Biết tính cách của người đa nghi, cũng biết người chắc chắn sẽ đến dò xét. Cho nên hôm nay, cho dù ta không cách nào thành công thức tỉnh, ngươi cũng không sống được. Nhưng đó là một bước cuối cùng. Hiện tại ta không cần đi. Cho dù như thế nào, ngươi hôm nay cũng phải chết chắc. Không giết ngươi, ta thật xin lỗi thần hồn mấy trăm vạn huynh đệ. Không giết ngươi, ta thật xin lỗi hạng tỷ sinh linh Ngọc Sơn thế giới. Huyết Thiên Đế vừa dứt lời, ánh mắt chấn động. Đột nhiên, hàng quang trong mắt tập trung huyết phách. Ngay sau đó khí tức âm trầm khủng bố bạo phát. Những nơi ánh mắt đi qua, không gian trung chảy, cả không gian như lâm vào vũng bùn. Dường như chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế không gian. Huyết Thiên Đế, xem như ngươi lợi hại, chỉ cần ta sống một ngày, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, muốn diệt ta, không dễ dàng như vậy đâu. Trong huyết sắc, huyết phách quát lớn, khí thế toàn thân bộc phát mạnh liệt. Thân hình bao phủ trong huyết sắc, hắn bỏ chạy thục mạng, muốn thoát khỏi thế giới này. Huyết phách, ngươi biết rõ đây là nơi nào, ngươi còn dám đi vào. Tham niệm quá nặng đã làm hại người. Nếu hôm nay cũng giống như lúc trước, ngươi chỉ là con sâu cái kiến dưới thế giới này mà thôi. Huyết Thiên Đế vừa dứt lời, huyết phách đang bỏ chạy thục mạng, trên người tuôn ra khí tức khổng lồ. Không gian trung trùng, đột nhiên trên trời xanh có cục sáng huyết sắc phá không bay ra, nó giống như tới từ chính tầng trời, xuyên thủng không gian, đánh thẳng vào huyết phách đang bỏ chạy. Trời xanh trung trung, cột sáng huyết sắc quét qua, năng lượng hủy diệt tràn ngập các nơi, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Những nơi đi qua, không gian sinh ra vết nứt thật lớn, hố đen nhanh chóng thôn phệ tất cả những gì nằm trong phạm vi của nó. Dưới khí thế hủy diệt này, nó có thể phá hủy tất cả, làm cho người ta sợ hãi. Hồn phi phách tán, lực lượng như thế có thể phá hủy cả thị hoang thế giới. Huyết Thiên Đế, ta liều mạng với ngươi. Muốn giết ta, ta và ngươi đồng quy vô tận đi, để tất cả mọi người chôn cùng. Trong nhảy mắt, huyết phách cũng cảm thấy sợ hãi. Trong huyết sắc quang đoàn, huyết phách quát lớn. Trong huyết sắc quang mang, tăng uy thế cực hạn, có cảm giác muốn bành trướng. Không tốt, huyết phách muốn dùng linh hồn làm đại giá, phá hủy tất cả. Người có tu vi tuyên cổ cảnh, cho dù bị áp chế còn là niết bàn cảnh cao dài, nhưng lấy bản thân làm đại giá lại có thể hủy diệt tiểu thế giới. Ta xong đời, không ai có thể sống được, xong đời. Trong từng ánh mắt hoảng hốt, mọi người sợ hãi vì mình sắp chết. Thời điểm mọi người sợ hãi hoảng hốt, huyết sắc quang đoàn che khuất bầu trời, mặt ngoài rạn nứt, lập tức cột sáng và lỗ đen va chạm với nhau. Số cuộc đám huyết sắc quang mang trên bầu trời cũng nổ tung. Lúc này, trên không trung có tiếng nổ nghiền nát thiên địa. Không gian nổ tung, năng lượng quét qua chung quanh. Hào quang chói mắt, không ai có thể nhìn thẳng. Trong khí thế hủy diệt này, linh hồn tất cả mọi người đau đớn, máu trong cơ thể đảo lưu, thân thể ẻo ải, tràn ngập khí tức hủy diệt. Tất cả mọi người cảm giác được tử vong đến gần. Hào quang chói mắt như phù dung sớm nở tối tàn. Tất cả đều bị lỗ đen kia nghiền nát và thu về tất cả. Loại cảm giác tử vong này lập tức biến mất. Tất cả mọi người có cảm giác như vừa chết một lần. Tất cả mọi người rơi xuống, mấy trăm thân ảnh từ bốn phương tám hướng lập tức đứng lên. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn các nơi, xác định chính mình không chết. Thật lâu mới khôi phục lại tinh thần. Tránh được một kiếp sao? Chúng ta còn chưa chết. Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Âm Minh Già Xoa đều rơi xuống đất. Sau khi đứng lên, nội tâm vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi là thế nào? Mau nhìn, sa mạc hoang vu đã không còn, toàn bộ biến mất. Đã hủy diệt sao? Chẳng lẽ Huyết Thiên Đế và huyết phách lại đồng quy vu tận lần nữa? Sau khi mọi người hoảng hồn, lập tức quan sát xung quanh. Mọi người không nhìn thấy sa mạc hoang vu lúc trước nữa, giống như đó chưa từng tồn tại. Sa mạc hoang vu bị phá hủy, lộ ra khe rãnh thật sâu, vô số nham thạch bắn tung tóe trên mặt đất, còn có vực sâu không đáy. Sa mạc trầm xuống trong lòng đất, không biết từ khi nào có sóng nước sôi trào. Sóng nước này không bao lâu đã bao phủ các nơi. Trưởng môn đâu rồi? Chúng ta đều đi ra, tại sao không gặp được trưởng môn? Sắc làng không có đi ra sao? Lực lượng quét qua các nơi, hào quang chói mắt sinh ra, mọi thứ biến hóa nhanh chóng. Lục Thế Du mơ hồ nhìn lên bầu trời, thân ảnh Huyết Thiên Đế xuất hiện ngang trời, lập tức rẫy. Muốn ngọc thạch câu phần, huyết phách, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đại hoang tụ thiên điện, tụ khốn thiên địa. Khi huyết thiên đế quát lớn, Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ nhìn thấy đại điện màu đen chín tầng chấn động. Nó nhanh chóng biến lớn che khuất bầu trời, trấn áp tất cả, bao phủ cả hắn vào bên trong. Thông linh bảo khí, khó trách quỷ dị. Thì ra cả hoàng đảo và hắc thủy giang hà chính là thông linh bảo khí. Chúng ta đứng trên thông linh bảo khí tìm kiếm thông linh bảo khí. Trong nháy mắt này, tiếng nói trung động của Tam Kỳ lão nhân truyền ra trong tai Lục Thiếu Du. Thời điểm tất cả trở nên bình thường, Lục Thiếu Du đứng trong huyết khí ngập trời. Khí huyết sắc ngập trời không có linh hồn lực, chỉ còn lại khí huyết sắc đơn thuần mà thôi. Khí huyết sắc cuộn cuộn che khuất bầu trời, cây đao màu vàng lại tỏa ra hào quang ngăn cản, bằng không hắn khó có thể ngăn cản khí huyết sắc nghiền nát. Linh hồn huyết phách bị hủy, về sau trên đời này không còn người nào là huyết phách. Những khí huyết sắc này không bị phá hủy, chúng nằm trong đại hoang tụ thiên điện của ta, sẽ không tiêu tán trong thiên địa, cho nên lưu lại ở đây. Lúc này, trong khí huyết sắc có một thân ảnh đi ra, khí huyết sắc từ từ rút lui. Vạn tù chi tôn huyết thiên đế. Lục Thiếu Du nhìn thân ảnh trước mắt, ánh mắt lập tức trùng lên. Ánh mắt thân ảnh hùng vĩ này như sao trời, hắn đứng đó nhưng lại sinh ra uy áp rất lớn. Huyết thiên đế nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt vui vẻ nói: Vạn tù chi tôn, đó là tên gọi khác của ta cách đây thật lâu rồi. Ta vẫn phải cảm tạ người, nếu không phải ngươi ngăn chặn huyết phách lâu như vậy, cho ta có thời gian thức tỉnh, sợ rằng ta cũng phải dùng biện pháp cuối cùng. Biện pháp cuối cùng. Lục Thiếu Du nhìn huyết thiên đế, không nghĩ tới cường giả uy danh hiển hách lúc trước, hôm nay còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Huyết thiên đế cười nói: Biện pháp cuối cùng của ta, bởi vì ta sợ dùng thế niết bàn thất bại, tất cả không thể rơi vào trong tay của huyết phách, cho nên mới không thể không lưu lại một bước cuối cùng. Vạn nhất đến bước cuối cùng ta còn không thành công, cũng chỉ có thể để cho đại hoang tự bạo. Cho dù hủy thế giới này, cũng không thể để huyết phách đạt được tất cả. Chủ nhân nhất định sẽ thành công, chủ nhân chưa từng thất bại bao giờ. Thời điểm huyết thiên đế nói xong, trong không gian không biết lúc nào có âm thanh già nua truyền ra. Lục Thiếu Du nghe xong, ánh mắt dò xét khí huyết sắc, tâm thần quan sát nhưng không phát hiện ra được cái gì. Huyết thiên đế thấy thế lập tức nói: Tiểu huynh đệ không kinh ngạc, đại hoang tụ thiên địa chính là khí linh của đại hoang, chính nó đã trấn áp một kích cuối cùng của huyết phách đấy. Khí linh, thông linh bảo khí à? Lục Thiếu Du dò xét, đồn đãi thật sự không có lửa làm sao có khói. Trong thị hoang thế giới thật sự có thông linh bảo khí tồn tại. Trên người tiểu tử huynh đệ có một kiện thông linh bảo khí đấy, có lẽ là thanh trụ hư không vực. Hồn lạc bị huyết phách thôn phệ linh hồn, cho nên thanh trụ hư không vực bị ngươi trùng hợp đạt được. Thanh trụ hư không vực vốn chỉ là cấp độ áo nghĩa linh khí. Lúc trước hồn lạc, huyết phách đánh tới ta một trận. Trong nháy mắt cuối cùng của thanh trụ hư không vực, của hồn lạc lại sinh ra khí linh, cuối cùng cũng trở thành thông linh bảo khí dưới sự trợ giúp của thanh trụ hư không vực. Linh hồn phân thân của hồn lạc và huyết phách mới có thể đào thoát. Nhưng mà thanh trụ hư không vực cũng bị đại hoang gây thương tích, cuối cùng hồn lạc bị huyết phách tiêu diệt. Thanh trụ hư không vực cần không gian áo nghĩa dung hợp, tăng thêm huyết phách chỉ là linh hồn thể, cho nên nó vẫn vô chủ. Người trong lúc vô hình tiến vào trì hoãn quá trình huyết phách khôi phục, cơ duyên xảo hợp đạt được thanh trụ hư không vực. Thiên đế nói xong, ánh mắt tươi cười nhìn Lục Thiếu Du, tất cả giống như hắn tận mắt nhìn thấy. Lục Thiếu Du nghe xong liền kinh ngạc, không nghĩ tới thanh trụ hư không vực còn có lai lịch như thế, càng thêm rung động vì sao huyết thiên đế biết rõ như thế. Kinh ngạc nói: Tại sao ngươi biết rõ như vậy? Ta nghĩ nguyên nhân trong đó vì bằng hữu trên người của tiểu tử huynh đệ biết rõ đấy. Huyết thiên đế mỉm cười nói, rõ ràng cho thấy hắn biết Tam Kỵ lão nhân đang ở bên người Lục Thiêu Dù. Ta thật biết một ít, ngươi đã dùng thế niết bàn, thế giới này không thoát khỏi ngươi dò xét, ta tự nhiên không cách nào che giấu. Trong tay Lục Thiêu Dù, thiên trụ giới sáng ngời. Thân thể hư ảo của Tam Kỵ lão nhân đi ra, tóc dài sóng vai, hai mắt mênh mông. Thân thể nhỏ gầy nhưng mang theo khí thế cao ngạo, khí tức tuyệt đối không dưới huyết thiên đế. Chỉ là lúc này, ở huyết thiên đế trước mặt, trong lúc vô hình,

Ai? Huyết Thiên Đế thở dài một hơi nói. Tất cả đều vì động phủ sư phụ lưu lại. Kỳ thật huyết sát làm sao biết rõ, ta đã sớm mở động phủ của sư phụ ra. Chìa khóa của sư phụ cũng không phải là mấu chốt. Cái gọi là chìa khóa chỉ là ẩn chứa một đạo ấn ký linh hồn nguyên vẹn của sư phụ. Một đạo nguyên vẹn ấn ký linh hồn này chính là một bộ phận cuối cùng của huyết thiên chân kinh. Huyết Thiên Đế vừa dứt lời, trong tay hắn cầm chìa khóa, lập tức hóa thành một đạo hào quang. Hào quang chớp động. Đột nhiên, một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt ba người. Hư ảnh này vừa xuất hiện, đột nhiên khí tức man hoang truyền ra. Uy thế đột nhiên hàn lâm, một đạo linh hồn ẩn kỹ làm cho không gian này như tháp sơn áp đỉnh, vạn vật phủ phục. Hảo cường uy áp. Lục Thiếu Du trùng lệnh. Nguyên đan hình chữ vạn bộc phát uy áp ngăn cản. Dưới uy áp này, Lục Thiếu Du không cách nào nhìn thẳng, đồng thời cảm giác được hư ảnh này dường như đang nhìn chằm chằm vào mình. Khí tức khủng bố quét qua thân thể. Khí tức thật mạnh. Trong thân ảnh hư ảo này, ngay cả Tam Kỵ lão nhân cũng rung động. Đối phương chỉ là ấn ký linh hồn hư ảo cũng đã làm cho hắn run sợ. Đệ tử Huyết Tiên Đế, cung nghênh sư phụ. Huyết Tiên Đế nhìn thấy hư ảnh trước mắt lập tức quỳ xuống. Nhìn không thấu à. Hư ảnh than nhẹ, lập tức hóa thành một đạo hào quang trực tiếp tiến vào trong mi tâm của Huyết Tiên Đế. Huyết Tiên Đế nhắm mắt lại, thần thái nghiêm trang, dường như đã cảm ngộ cái gì. Toàn thân có mạng sáng huyết tinh bao phủ giống như con nhộng. Khí tức thật mạnh. Một đạo ấn ký linh hồn đã mạnh như thế, sư phụ Huyết Tiên Đế sư phụ lúc trước đã là thế hệ uy danh hiển hách. Khí tức này đã đạt đến bước kia sao? Tam Kỵ lão nhân cả kinh nói. Thực lực lão chủ nhân lúc trước cũng có danh tiếng hiển hách. Trong không gian có tiếng nói của đại hoang vang lên. Lục Thiếu Du cảm thấy uy áp tiêu trừ. Nhìn bốn phía, nghe được lời nói của đại hoang thì hiếu kỳ, không biết thanh trụ hư không dược của mình so sánh với đại hoang thì thế nào. Thanh trụ hư không dược có thể biến hóa, sợ rằng không phải thứ tầm thường. Không biết có phải là bổ mạng linh khí của hồn lạc hay không. Huyết Tiên Đế được màn sáng bao phủ suốt 3 ngày mới thức tỉnh. Thời điểm hắn tỉnh lại, khí tức cổ xưa trong những mắt lóe lên rồi biến mất. Tinh quang nồi liễm, khí tức toàn thân biến hóa không ít. Tiểu huynh đệ, tuy rằng lần này ta đột phá tuyên cổ cảnh, nhưng khí tức chưa củng cố bằng không lúc trước. Không có đại hoang ra tay, ta cũng có thể triệt để trấn áp huyết phách. Lúc này ta cần vững chắc tu vi một thời gian ngắn. Có lẽ là vài năm, có lẽ vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không nhất định. Huyết Tiên Đế nói với Lục Thiếu Du. Các hạ xin cứ tự nhiên. Lục Thiếu Du gật đầu, hơi sốt ruột nổi. Xin hỏi không biết những người khác như thế nào? Lục Thiếu Du mấy ngày nay đang chữa thương. Nhưng trong lòng có lo lắng. Chính mình ở trong đại hoang, không biết ma linh yêu nữ Mạc Kình Thiên và đám người âm minh dạ xoa hiện tại như thế nào. Cuối cùng, huyết phách dốc sức liều mạng một kích. Bọn họ có bị liên lụy hay không? Vạn nhất bị ảnh hưởng, hậu quả có thể nghĩ. Bởi vậy Lục Thiếu Du không thể không hỏi. Yên tâm đi, bọn họ có lẽ đều không có việc gì. Thời khắc cuối cùng, ta đã sớm dời bọn họ vào không gian đại hoàng. Huyết Tiên Đế mỉm cười nói. Nghe vậy Lục Thiếu Du mới buông lỏng một hơi. Huyết Tiên Đế nói. Chúng ta bây giờ cũng không còn ở trong sa mạc hoang vu. Động tĩnh như thế chắc chắn hai đại liên minh sẽ phái người điều tra. Ta hiện tại cũng không có thời gian ứng phó. Bọn họ chủ yếu cảm thấy hứng thú với ta. Tìm không thấy ta có lẽ cũng không trắng trợn làm gì trong thị hoang thế giới. Cho nên ta đã thi triển thủ đoạn nhỏ để sớm rời khỏi thị hoang thế giới. Bọn họ có tìm cũng không gặp. Chúng ta bây giờ rời khỏi thị hoang thế giới rồi sao? Lục Thiếu Du sững sờ kinh ngạc. Huyết Vách và Huyết Tiên Đế xuất hiện. Đủ làm hai đại liên minh dò xét thị hoang thế giới. Tin tức thâm linh bảo khí đủ làm rất nhiều cường giả động tâm. Đám lão già này và hai đại diện liên minh rất chú ý, sẽ phái người điều tra. Tam Kỳ lão nhân nói, rất đồng ý cách nói của Huyết Tiên Đế. Lục Thiếu Du cân nhắc một chút cũng gật đầu, nhưng mà nội tâm cũng có phần lo lắng cho Thất Sắc Môn. Tiểu huynh đệ, bất kể nói thế nào, ta vẫn cảm ơn người. Trên người của ta có chút linh khí. Trong động phủ, gia sư lưu lại không ít, nhưng mà trên người của người hiện tại đã có áo nghĩa linh khí. Thậm chí còn tấn chức thành thông linh bảo khí, thanh trụ hư không vật. Tu luyện công pháp bá đạo, thậm chí về sau khả năng còn trên huyết thiên chân kình, cho nên ta không tìm ra cái gì cảm tạ người.

nơi quen thuộc này chính là thế giới đại lục Linh Vũ. Mà những thân ảnh quen thuộc kia lại là người quen của hắn. Vô Song, mẫu thần. Trong lòng Lục Thế Du vui mừng la lên, nhưng lại phát hiện mình không cách nào lên tiếng. Thời điểm này Lục Thế Du nhận thấy một nơi quen thuộc, đó là đại điện trong sương mù. Mây mù che đậy, một thân ảnh tập tễnh đang nhìn trời cao. Lục Thế Du còn đang muốn nhìn nhiều một chút, nhưng lại phát hiện tâm thần đau xót. Sau đó, tâm thần nhanh chóng quay về, hắn dần dần mất đi liên hệ với Linh Vũ thế giới. Giữa không trung, lúc này Lục Thế Du mở mắt ra, hào quang đen trắng giao thoa. Nương theo khí thế bắn ra ngoài, hắn đứng lên. Vô số vết nứt không gian không thể tới gần, khí thế bàn bạc bao phủ thiên địa. Mẫu thần, Vô Song, kinh vân. Lục Thế Du thấp giọng la lên, tâm thần còn đắm chìm trong Linh Vũ thế giới. Vừa rồi không biết tại sao, tâm thần của hắn tương liên với Linh Vũ thế giới. Cảm giác huyền diệu này Lục Thế Du muốn tiến vào lần nữa, nhưng hắn không có biện pháp. Có phải Thiếu Du trở về hay không? Các người vừa rồi có nghe được thanh âm của Thiếu Du không? Trong Linh Vũ thế giới Phi Linh Môn, La Lân Thị hỏi mọi người chung quanh. Mẫu thân, không có đâu, ca ca chưa có trở về. Lục Tâm Đồng nói nhỏ. Những năm gần đây, những đứa nhỏ đã trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp. Cả Linh Vũ thế giới có vô số người theo đuổi, nhưng các nàng không lọt vào mắt thanh niên tài tuấn nào. Dường như ta cũng có nghe thấy, chính là giọng của Thiếu Du, chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Bắc Cung Vô Song nhìn lên trời cao, khí chất không bị thời gian phai mờ, ngược lại càng ngày càng thanh thuận thuần thục. Khi tu vi tăng cao, khí chất càng thanh nhã cao quý, làm cho mọi người không dám khinh nhận. Kỳ lão, Huyết lão ca. Thân ảnh Lục Thế Du lóe lên, đến bên cạnh Huyết Thiên Đế cùng với Tam Kỳ lão nhân. Chúc mừng tiểu huynh đệ lãnh ngộ tam sinh đại đạo. Huyết Thiên Đế cười cười, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không chút tránh né quan sát Lục Thế Du. Tân sinh đại đạo. Ánh mắt Lục Thế Du khó hiểu. Chúng ta nói một hồi, ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, thiếu chút nữa hai tiểu thế giới đã bị ngươi hủy. Hiện tại hai tiểu thế giới này có không ít người tới đây. Hiện tại trong thị hoang thế giới xuất hiện không ít phiền toái, ta nghĩ chúng ta cũng nên quay về thu thập cục diện đi, bằng không có ít người thật sự cho rằng thị hoang thế giới không người. Huyết Thiên Đế nói với Lục Thiêu Dụ, ánh mắt từ từ âm trầm. Trong thị hoang thế giới, thời gian 8 năm cải biến rất nhiều, cả thị hoang thế giới lúc này sinh cơ bừng bừng. Biến hóa cỡ này làm tất cả mọi người ngạn họng nhìn chân trối, bởi vì cả thị hoang thế giới cũng biến thành đối tượng bị người ta tranh đoạt. Trong đó có hai đội hình làm cho người ta chú ý. Cũng là đội hình tranh đoạt kịch liệt nhất thị hoang thế giới. Một phương đội hình dùng tay vương phủ và thất sát môn, địa long cân đối với nhau. Mà bên ngoài chính là Đông Tinh Xã, Bắc Đẩu Môn, Nam Thiên Môn, thậm chí Thương hội Kỳ Phong, Thương hội Linh Thiên, Thương hội Phong Linh, Tụ Phẩm Lầu cũng gia nhập vào thế lực này. Trong đội hình khổng lồ, Thất Sát Môn đã sớm liên tiếp bại lui. Tất cả địa bàn của Thất Sát Môn, Thất Kiếm Môn, Âm Quỷ Giáo đều mất đi. Các đệ tử trong môn tử thương vô số, mấy trận đại chiến thay ngang khắp động, máu chảy thành sông. Trong bốn đại thương mình, có không ít cường giả tiến vào thị hoang thế giới, tăng thêm Bắt Đầu Môn, các thế lực tiến vào. Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ, dựa theo đạo lý, không ngăn cản nổi. Nhưng mà Phi Linh Môn có phi hữu chiến hạm cấp 3, bố trí một đại trận phụ trợ đã chèo chống suốt 8 năm. Trong thời gian 8 năm này, Phi Linh Môn và Tây Vương Phủ đều lui về giữa sơn mạch huyết đồ, lưu giữ trong huyết mạch tham uyên, liên tục bại lui. Đương nhiên, Thương hội Kỳ Phong, Bắt Đầu Môn, cũng phải trả cái giá cực lớn. Một đại trận và phi hủy chiến hạm khủng bố oanh kích đã làm cho bọn họ phải trả giá lớn thật đau lòng. Bằng không, cũng không kéo dài tới 8 năm, cũng không có diệt Thất Sát Môn cùng với Tây Vương Phủ. Trong thời gian 8 năm này, phi hủy chiến hạm của Thất Sát Môn và đám người Mặc Kình Thiên bố trí một đại trận công kích cũng thành ác mộng của đối thủ, khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Sợ rằng Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ khó chống lại. Bắt Đầu Môn, Nam Thiên Môn, Đông Tinh Xã và các thương mình đã triệu tập mấy trăm vạn đệ tử tinh anh, trên trăm chiến hạm, hiện tại để đi đến sơn mạch huyết đồ. So chiến hạm, phi hủy chiến hạm của Thất Sát Môn thực sự khủng bố, trời chiến hạm không bằng Thất Sát Môn. Tăng thêm đại trận của Thất Sát Môn, tất cả đều không dễ trêu chọc. nghe nói lần này đã khác rồi. Các thế lực lớn không ngừng triệu tập các cường giả tới đây. Trong đó có không ít cường giả tinh thông trận pháp. Ý định lúc này là triệt để tiêu diệt Tất Sắc Môn và Tây Vương Phủ. Trưởng bộ Tất Sắc Môn Tây Phương cậu bại vẫn mất tích. Huống chi, dùng thực lực của Tất Sắc Môn cùng với Tây Vương Phủ bây giờ cũng là nó mạnh hết đà, khó mà chống lại. Dưới huyết sắc thâm uyên, mười mấy đạo thân ảnh đang đứng trên đỉnh núi, nhìn qua đám người đang tụ họp xa xa, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nhị đương gia, tam đương gia, chúng ta trở về đi, Thất Sắc Môn có lẽ không xong rồi. Những năm này, nói chúng ta không có cảm tình với Thất Sắc Môn là giả, nhưng lúc này đã chẳng khác gì là lấy trứng chọi với đá. Chúng ta cần gì phải liều mạng, chúng ta cùng lắm mang theo mọi người rời khỏi thị hoàng thế giới, cứ đến Phong Vân Sơn, bọn chúng có thể làm gì được chúng ta chứ? Hữu Sơn nói với Mạc Kình Thiên và Ma Linh yêu nữ. Hữu Sơn, đa tạ. Viêm Hữu vỗ vai Hữu Sơn nói. Nhưng mà trưởng môn không có mặt, chúng ta không thể lùi, cứ cho trưởng môn về rồi tính sau. Địa Long trầm giọng nói. Chủ nhân không có chết, trong linh hồn của ta vẫn còn liên hệ. Chủ nhân hiện tại tuyệt đối không chết, nhất định trở về. Những năm này, nói với mọi người rằng trưởng môn không chết, Địa Long cũng nói cho mọi người tình hình thực tế. Huyết hồn ứng trong đầu của nó vẫn còn. Ta cũng tin tưởng Địa Long. Đến thì đến đi. Cũng chưa đến mức cuối cùng phải đi. Đường Ngũ lưng mang trường kiếm, trong mắt bắn ra sát ý dữ dội. Phạm Thống, âm quỷ bên kia truyền tin tức gì? Ma Linh yêu nữ nhíu mày, hỏi Phạm Thống sau lưng. Phu nhân, đã truyền tin tức tới. Âm quỷ và Thương hội Phong Linh đã an bài tốt rồi. Vạn nhất lúc này chúng ta thực sự đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần có thể đi đến đó là có thể lập tức rời khỏi thị hoang thế giới. Phạm Thống nói. Chúng ta còn bao nhiêu tinh thạch thế giới? Ma Linh yêu nữ tiếp tục hỏi. Phạm Thống ảm đạm nói nhỏ. Những năm gần đây chúng ta tiêu hao quá nhiều. Mỗi một lần vận dụng phi hổ chiến hạm và trận pháp tiêu hao tinh thạch thế giới là con số khủng khiếp. Chiến lợi phẩm không bù đắp nổi. Thiên khu, vấn thân mạc âm quỷ. Phong đô tam hồn, thiên khu ngày đêm luyện chế chiến hạm và tỏa giá khôi lỗi cũng không cách nào vượt qua tiêu hao khổng lồ, huống chi tự tay chúng ta cũng cần phi hổ chiến hạm. Ma Linh yêu nữ nghe vậy nàng nhíu mày nói. Ngươi cứ việc nói thẳng ra, số của con duy trì được bao lâu? Phạm Thống nói. Đừng nói là duy trì, nếu không phải Thương hội Phong Linh âm thầm giúp đỡ, chúng ta đã sớm không ứng phó nổi. Nghe nói trong Thương hội Phong Linh, đối với An Tiểu Tư đã nhận rất nhiều oán hận, không cách nào giúp chúng ta được nữa, cho nên nếu bọn họ phát động thế công, chỉ sợ chiến hạm của chúng ta không duy trì được bao lâu. Ai? Mọi người nghe vậy, trong nội tâm, trầm trọng đến cực điểm. Những năm qua, nếu không có hạm đội phi hủ chiến hạm tồn tại, Tất Sắc Môn đã sớm bị san thành bình địa, cuối cùng cũng không thể lưu lại trong huyết xác thầm uyên. Nếu đến thời khắc cuối cùng, ta ngày mai liều với bọn chúng. Các ngươi đi trước đi. Ánh mắt Mộc Vương bắn ra sát ý. Mộc Vương đến thời điểm cuối cùng, lưu lại núi xanh lo gì không có củi đốt. Mạc Kình Thiên nói với Mộc Vương. Ta sinh ra là người của thị hoang thế giới. Dù chết cũng phải chết trong thị hoang thế giới này. Mấy năm này, có thể kết bạn với các người, cũng không uổng đời này của ta. Mộc Vương lập tức cười cười. Lúc này cười với đám người Mạc Kình Thiên. Giờ này khắc này, mặc dù tức giận vẫn thông dong như cũ. Mạc Kình Thiên hít sâu một hơi nói. Bọn chúng lúc này tới quá nhiều người, không ít nữa hỗn độn và ngụy hỗn độn, không phải chúng ta có thể chống lại. Khí thế hùng, quang minh chính đại lập kết đại quân, cũng không lập tức bắt đầu công kích, xem ra lúc này bọn chúng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cùng liều với bọn chúng. Đúng, liều với chúng. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như tuyết. Trên sườn núi có 10 thân ảnh đặt rằng sát khí đứng đỏ. Thất Sắc Môn và Tây Vương Phủ nhỏ nhỏ lại dám động vào Vạn Thiên Liên Minh. Lúc này phải cho tất cả người trong thị hoang thế giới và thế giới biết hậu quả của việc đắc tội Vạn Thiên Liên Minh. Sáng sớm ngày mai, huyết tẩy dư nghiệt cuối cùng của Thất Sắc Môn và Tây Vương Phủ. Đến lúc đó Thương hội Phong Linh cũng không thể buông tha. Một lão giả sắc mặt âm trầm, sắc ý bắn ra khỏi mắt, quanh người hắn có khí tức chấn động dữ dội. Âm Hỏa đại nhân, nhưng Thương hội Phi Linh đã gia nhập Vạn Thiên Liên Minh chúng ta, còn có Thương hội Phong Linh âm thầm che chở. Nếu chúng ta đối phó, sợ rằng có người mượn cớ. Một nam tử trung niên tiến lên nói. Hắn cung kính với lão giả trước mặt. Nam tử trung niên này chính là chấp sự tụ phẩm lâu trong thị hoang thế giới. Nam tử trung niên vừa dứt lời, trên mặt đã ăn cái tát. Sắc mặt lão giả cực kỳ âm trầm, sắc mặt mọi người chung quanh trung trung, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Một đám phế vật, chỉ là thất sát môn cùng với Tây Vương phủ tiểu thế lực. Đối phó với một đám thế lực không lên nổi mặt bàn như thế, cũng phí đến 8 năm. Ngược lại chết tổn thương không ít, tổn thất thảm trọng. Còn có thương hội Phi Linh, tuy cũng không lên mặt bàn, nhưng mà nghe nói thương hội Thải Vân buôn bán phi hổ chiến hạm, tọa giá khôi lỗi được xuất phát từ trong thương hội Phi Linh kìa. Giá trị của nó tuy không lớn, nhưng cũng không ít. Trọng yếu nhất là trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị và sinh ý của tất cả thế lực thương hội chúng ta ở thế giới bên ngoài. Hiện tại đã làm cho thương hội Thải Vân có dấu hiệu bột nhà độc tài. Cho nên lúc này phải tiêu diệt các sắc môn cùng với Tây Vương Phủ, thương hội Phi Linh cũng không thể lưu. Không thể tiêu diệt hiển nhiên, vậy phải dùng cách khác. Âm hỏa, cần gì phải tức giận, chúng ta đã đến đây. Vậy phải thanh trừ tất cả, có người có tụ phẩm lâu và âm hỏa người, thương hội Phong Linh có Thùng Linh, thương hội Kỵ Phong có Liệt Địa, thương hội Linh Thiền có Dương Mộc Tà, tăng thêm Nam Thiên Môn Đông Tinh Xã, còn có Bắc Đấu Môn nữa. Muốn tiêu diệt thất sắc môn cùng với Tây Vương Phủ nhỏ nhỏ này, không phải dễ dàng như bóp chết một con kiến hay sao? Một nam tử mặt đỏ nói. Âm hỏa nghe vậy, ánh mắt hơi cò rút, hàng quang trong mắt bắn ra ngoài, sắc ý không thèm che giấu. Sáng sớm ngày mai, huyết tẩy dương nghiệt thất sắc môn và Tây Vương Phủ, ta muốn cho kẻ khác biết, đụng đến tụ phẩm lâu tà, đụng đến vạn thiên liên minh sẽ có hậu quả gì? Thành Đông Tinh. Trong định viện thương hội Thải Vân, An Thi Giao lặng lặng đứng đó, ánh mắt của nàng vô cùng ngưng trọng. Hoàng chủ sự từ bên ngoài đi vào, ánh mắt hơi chấn động, lập tức đứng trước mặt An Thi Giao nói. Nhị tiểu thư vừa mới nhận được tin tức, có lẽ ngày mai bọn chúng sẽ ra tay với thất sát môn. Lúc này sợ rằng thất sát môn sẽ không trốn thoát. Âm hỏa, liệt thổ, thôn linh, dương mộc, những người kia không phải là kẻ yếu. Đám cường giả tụ phẩm lầu các thế lực kia cũng muốn tiêu diệt thất sát môn. Trước đó bọn họ đã giết Linh Đốn, tụ phẩm lâu sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu Thiếu Du có ở đây thì tốt rồi, chi tiết thời điểm này hắn lại không có mặt. An Thi Giao nhíu mày, khẽ cắn môi nói. Tụ phẩm lâu đã sớm tính toán chúng ta sẽ nhúng tay vào, lúc đó sẽ ăn bài tốt. Nếu chúng ta trực tiếp ra tay, bọn chúng sẽ mượn cớ. Hoàng chủ sự nói, cấp trên sẽ không cho chúng ta nhúng tay vào. Ý của cấp trên là chúng ta bảo vệ thương hội Phi Linh là tốt rồi. Bọn họ quan tâm chính là thương hội Phi Linh. Cô bay tiểu thư đã có dự kiến trước, an bài thương hội Phi Linh gia nhập vào Vạn Thiên Liên Minh. Thời điểm này tụ phẩm lâu cũng không dám động đến thương hội Phi Linh, âm thầm còn có thể phụ trợ thất sắc môn. Bằng không thất sắc môn và Tây Vương Phủ cũng khó có thể chèo chống tới thời điểm hiện tại. An Thi Giao cười khổ nói với hoàng chủ sự, ngươi cho rằng thất sắc môn nếu thật sự bị diệt, bọn họ sẽ bỏ qua cho thương hội Phi Linh hay sao? Tôi đoán chừng bọn chúng cũng đối phó với thương hội Phi Linh. Quả thực không thể địch lại. Chúng ta đã tận nhân sự, hiện tại cũng chỉ có thể xem thiên mệnh. Chẳng lẽ người thất sắc môn thật sự cho rằng lục chương môn còn không có vững lạc sao? Nhiều năm như vậy ta sợ rằng không xảy ra kỳ tích đâu. Trong thị hoang thế giới này, đã có người sớm đào ra ba thước đất cũng không có phát hiện cái gì. Hoàng chủ sự nói, chuẩn bị thế giới trung động, nếu thất sắc môn thực đến bước cuối cùng không chống đỡ nổi, phải an bài cho bọn họ sớm rời khỏi thị hoang thế giới. An Thi Giao nói, nhị tiểu thư, chúng ta trả giá đã rất nhiều, nếu... Hoàng chủ sự gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ chấn động một hồi, nói với An Thi Giao, nếu lục chứng môn thực sự ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta có thể không làm. An Thi Giao nghe vậy, nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng chủ sự hỏi, Hoàng chủ sự, dứt bỏ thương hội, ngươi cảm thấy Thiếu Du sẽ thế nào? Hoàng chủ sự suy tư một hồi nói, dứt bỏ thương hội, lục chứng môn tuy còn trẻ tuổi, nhưng là người có thể kết giao, có thể làm cho thất kiếm, thất sát âm quỷ, trung tâm quy hàng. Chứ dựa vào thực lực là không được, còn cần có nhân cách mị lực, cho dù là lão hữu ta cũng không thể bắt bẻ. Dứt bỏ thương hội, Thiếu Du là bằng hữu của ta, ta giúp đỡ thất sát môn là đương nhiên. Vì thương hội, ta giúp thất sắc môn là đầu tư. Đến lúc đó thất sắc môn vĩnh viễn sẽ nhớ rõ vào thời điểm khó khăn nhất là ai đứng ra sau lưng giúp bọn họ. Vì gia tộc, ta không thể mất minh hữu thương hội Phi Linh này. An Thi Giao nói. Hôm sau, Lúc bình minh, đã có từng đoàn người đến sơn mạch huyết đồ. Sương mù bao phủ các nơi trong sơn mạch, gió mát thổi qua bầu trời, mang theo cảm giác ẩm ướt mát lạnh. Xuân ý dạt dào. Những năm gần đây, sơn mạch huyết đô hoang vu đã không còn nữa, đổi lại là sinh cơ bừng bừng. Ầm ầm, trong sơn mạch huyết đô bao la, giữa sơn mạch có rất nhiều sương sớm bao phủ, đột nhiên có âm thanh rung động mạnh truyền ra, từng đạo khí tức đánh thức cả sơn mạch thức dậy. Tức sắc mồm Tây Vương phủ, hôm nay nhận lấy cái chết. Trong sơn mạch, hôm nay âm thanh kinh thiên động địa nương theo sát khí văng vọng trời cao, lập tức vô số người tụ tập trong sơn mạch huyết đồ, dừng lại trước cứ điểm cuối cùng của thức sát môn. Hạp cốc, đây vốn không phải cứ điểm, nhưng sau khi bố trí trận pháp lợi hại, cho dù là chim cũng không thể bay qua. Đây cũng là cánh cửa cuối cùng, giữ gìn thức sát môn và Tây Vương phủ hiện tại. Nếu như bị xé rách, khi đại quân tiếp cận, huyết sắc thâm uyên sẽ khó giữ. Bên ngoài hạp cốc có Mạc Kình Thiên bố trí đại trận. Cho dù là cường giả thông thiên cảnh, đỉnh phong, cũng có thể chống lại, khó có thể công phá đại trận. Cố sức phá trận sẽ trả giá bằng mẫu quá lớn. Phía sau đại trận, có thể nhìn thấy trăm chiến hạm lơ lửng trước hạp cốc. Chiến hạm thất sắc môn đã sớm biến thành ác mộng của đối thủ. Đặc biệt là hơn 20 chiến hạm cấp 3, uy lực của nó còn mạnh hơn cả trăm cường giả thông thiên cảnh cao dài đỉnh phòng. Liên hoàn oanh tạc, ngay cả cường giả thông thiên cảnh cao dài đỉnh phòng cũng không thể chống lại. Cho dù là nửa hỗn độn, ngụy hỗn độn đài đạo cảnh sơ dài, nghe hơi là phải chạy. Loại tình huống này, cố sức phá trận. Muốn phá hủy thức sắc môn, sẽ phải trả giá quá lớn. Loại trả giá này, nhiều người phải đau lòng nhỏ mẫu. Âm âm. Khi tiếng hát vang lên, bên ngoài cứ điểm có mấy trăm vạn người lao tới. Trên trăm chiến hạm, bay trận đối địch. Giữa không trung, mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời. Trên cứ điểm, có hơn 10 đạo thân ảnh nhìn chằm chằm vào. Mạc Kình Thiên áo dài xám rung lên, sắc mặt âm trầm nói. Quả nhiên là có ý định ra tay vào hôm nay. Nửa hỗn độn và quỷ hỗn độn không ít. Xem ra vì tiêu diệt thức sắc môn, những thương hội và thế lực này cam lòng. Hạ vốn gốc, khí tức âm minh dạ xoa âm trầm, ánh mắt như máu lưu động, giọng nói như đến từng cửu u địa ngục. Từ tin tức của thương hội Hải Vân truyền đến, lúc này thương hội Kỳ Phong, tù phẩm lâu dùng âm hỏa, thôn linh Dương Mộc bốn người cầm đầu, đều là đại đạo cảnh cao dài hậu kỳ đỉnh phong, nửa hỗn độn và quỷ hỗn độn. Mà Đông Tinh xã, Bất Đấu Môn, Nam Thiên Môn, triệu tập các đệ tử không dưới 200 vạn người. Mà thất sắc môn và Tây Vương phủ cộng lại không đến 30 vạn. Ánh mắt Mạc Kình Thiên nhìn qua phương xa, sau khi nhìn xa xa thu hồi ánh mắt nói. Bốn đại đạo cảnh đỉnh phong nửa hỗn độn cùng với ngụy hỗn độn. Trong thị hoang thế giới này không ai có thể ngăn cản nổi, còn có Tham Lăng, Chúc Hỏa và Chu Thiện Khôn. Chúng ta thì có Mộc Vương, có thể đối phó một người, toàn lực đối phó. Ai? Mọi người nghe vậy, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thực lực cách xa quả lớn. Lúc này đối thủ đã dùng toàn lực, dùng thực lực còn sót lại của Tây Vương phủ và thất sắc môn khó mà chờ chống nổi. Thực sự không được, chúng ta lui về Phong Vân Sơn, sau đó báo thù. Hổ Sơn nói. Cho dù muốn lùi cũng phải giết nhiều một chút mới được. Thiên Xu nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói với Vấn Thân Mặc và Bạch Kinh Đường bên cạnh. Cho bọn chúng nếm thử lợi hại của phi hổ chiến hạm đi. Không có vấn đề, nhất định sẽ làm cho bọn chúng trả giá bằng máu. Vấn Thân Mặc và Bạch Kinh Đường trầm giọng nói. Sợ rằng phi hổ chiến hạm cũng không thể vận dụng thời gian quá dài. Trong tay chúng ta không còn bao nhiêu tinh thạch thế giới. Phạm Thống nói với mọi người. Mọi người nghe vậy lập tức chịu không ít đả kích. Không thể vận dụng phi hổ chiến hạm đại biểu cho cái gì thì bọn họ hiểu rõ. Không có phi hổ chiến hạm, Thất Sắc Môn và Tây Vương Phủ không thể chống lại đối thủ. Trưởng môn sẽ trở về sau. Nếu trưởng môn có thể trở về, dùng thực lực của trưởng môn đối kháng huyết phách lúc trước. Muốn đối phó những người này chẳng khác gì giết con sâu cái kiến. Thất thải yêu ưng ngẩng đầu nói với mọi người.